Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Mỹ nhân ngư 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác giả, Vân Phi mà canh không đi xử lý có sao không? Phong Dực nắm lấy tay cô, chuyện nhỏ này mà còn không xử lý được tập đoàn phí khoản tiền lớn như vậy thuê người để làm gì? Bắc Vũ Đường cười nhạo, anh muốn lười thì nói thẳng, nói hay thế làm gì? Phong Dực hôn mờ u bàn tay cô, không gì gạt được vợ yêu. Ách sao gia hỏa này mặt dày thế? Hai người nắm tay nhau, chọn hàng trên kệ hàng. Đồ ăn của hãng này khá ngon. Bắc Vũ Đường chỉ một cái sô-cô-la, Phong Dực ngoan ngoãn lấy đưa đến tay cô. Cái này, cả cái này nữa, toàn bộ quá trình, Vũ Đường chỉ huy, Phong Dực đảm nhiệm vị trí chân sai vặt. Nhật Anh biết Phong Dực xuất hiện ở một siêu thị thì vội đuổi qua, vừa lúc nhìn thấy Phong Dực ôm một cô gái lên xe đi. Nhìn bóng dáng kia cô ta liếc mắt đã nhận ra đó là cô gái hát ở sòng bạc. Đáng chết, Nhật Anh rất tức giận, cô gái kia có gì tốt trừ hát hay tí, diện mạo lại bình thường, chẳng thấy đẹp ở đâu cả. Một cô gái bình đạm như vậy, không xứng có được Phong Dực. Tin tức Phong Dực và Mỹ Nhân xuất hiện trong siêu thị đồng loạt xuất hiện trên các trang báo lớn. Trong một căn phòng tối tăm, một người đàn ông trẻ lăn từ trên sofa bẩn loạn xuống đất. Tiểu Vũ Nhi, em đi đâu rồi? Người đàn ông vô thức lẩm bẩm. Cốc cốc cốc, cửa phòng bị gõ, người bên ngoài thấy người trong phòng mãi không trả lời, gõ càng lúc càng mạnh. Lê Xuyên, tôi biết cậu ở trong đó, ra đây ngay cho tôi. Lê Xuyên, đừng có giả chết, cậu mà không ra tôi sẽ mở cửa. Người ngoài phòng thấy hắn không để ý, không còn kiên nhẫn, trực tiếp mở cửa, mùi thối gay mũi bay từ trong phòng ra. Chủ nhà mập mạp liếc mắt đã thấy Lê Xuyên say ngã trên đất cau mày. Lê Xuyên, tỉnh lại. Lê Xuyên mơ màng mở mắt ra thấy chủ nhà đang đứng trước mặt mình. Chủ nhà đến đó à, cậu đã khất nợ nửa tháng tiền thuê nhà rồi, cuối cùng bao giờ cậu trả tiền thuê nhà? Nếu cậu không trả nổi thì mau cuốn gói đi đi. Lê Xuyên cuối cùng cũng tỉnh rượu, lau mặt để mình hoàn toàn tỉnh táo lại. Chủ nhà, hơn một tuần nữa là tôi nhận tiền lương. Lúc đó tôi nhất định sẽ trả tiền thuê nhà. Chủ nhà nhìn gã, mặt đầy ghét bỏ. Hạn cuối cùng tôi cho cậu là một tuần. Một tuần sau không trả tiền thuê cậu cút xéo cho tôi. Được, được, được. Lê Xuyên đáp liên tục. Hắn đứng lên đi vào phòng tắm, rửa sạch mặt nhìn gương mặt suy sút trong gương, lắc lắc đầu. Chẳng lẽ Tiểu Vũ Nhi thật sự không tồn tại, chỉ là ảo giác của mình sao? Từ một năm trước, sau khi đi công tác về, hắn phát hiện trong phòng đã không còn Tiểu Vũ Nhi nữa. Cửa vẫn khóa, đồ trong phòng vẫn vậy, chỉ thiếu chủ phòng. Hắn báo cảnh sát trích xuất camera theo dõi, nhưng mà tất cả camera ở làng chài nhỏ đều không quay được cô giống như đã bốc hơi khỏi nhân gian. Hắn không tin, bắt đầu tìm kiếm tung tích cô từ hàng xóm xung quanh, lại không thu được gì cả. Hắn như mất hồn, liên tục mắc lỗi trong công việc bị công ty sa thải. Sau đó một công ty khác nhận hắn vào làm, đãi ngộ không cao như lúc trước. Mà khoản nợ thẻ tín dụng khiến hắn càng thêm khổ, giờ hắn một nghèo hai trắng, trắng hai bàn tay. Tiểu Vũ Nhi, rốt cuộc em đang ở đâu? Lê Xuyên thay một bộ quần áo sạch sẽ cầm ví tiền ra khỏi phòng. Đến nhà báo, mấy cô gái trẻ đang ríu rít nói chuyện. Không tin được là Phong Dực lại có bạn gái. Bạn gái anh ấy thật đẹp, chẳng trách Phong Dực lại thích chị ấy. Mái tóc dài màu xanh biển đó thật đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Xuyên mới đi qua bên cạnh các cô ấy nghe được câu cuối thì dừng bước vội cướp báo từ tay các cô ấy. Anh làm gì thế hả? Mấy cô gái tức giận mắng. Lê Xuyên không để ý đến họ, ánh mắt nôn nóng nhìn chằm chằm khuôn mặt có chút mơ hồ kia. Là cô, là Tiểu Vũ Nhi của hắn. Lê Xuyên rất kích động, cuối cùng hắn cũng tìm được Tiểu Vũ Nhi. Cô gái cướp lại tờ báo từ tay Lê Xuyên, muốn đọc tạp chí thì tự đi mà mua. Lê Xuyên không để ý đến các cô ấy, đến nhà báo mua một cuốn tạp chí. Sau khi kích động đi qua, Lê Xuyên bình tĩnh lại, chú ý đến sự tồn tại của Phong Dực thấy bộ dáng thân mật của hai người, lửa giận trong lòng hắn bùng lên, đó là cảm giác giận dữ khi bị phản bội cùng với đố kỵ. Cô, sao cô có thể ở bên Phong Dực? Cô hẳn phải là của hắn. Lê Xuyên rất tức giận, hận không thể đi tìm Tiểu Vũ Nhi ngay, nhưng hắn biết hắn bây giờ rất khó tiếp cận được Tiểu Vũ Nhi. Hắn cần phải từ từ mưu tính. Có mục tiêu, có động lực, Lê Xuyên tỉnh táo hẳn lên, bắt đầu tính toán xem nên tiếp cận Tiểu Vũ Nhi như thế nào. Phong Dực đã nhìn về phía nhà tắm không dưới 10 lần. Cô đã vào phòng tắm khoảng nửa giờ rồi mà vẫn chưa thấy ra. Cách chương.